Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1182. Hai vị người thật mạnh. Đông Phương Yêu Tộc Thiên Đình chậm rãi thu liễm bên ngoài cơ thể tựa như tinh hà quang đái một. Loại mở thiên thần huyết, Bạch Mi thở dài một hơi, cổ hơi thở này mãnh hóa thành một trận cơn lốc. Sức gió chi cương mãnh bá đạo, ít ỏi hơn chuyên tu phong đạo đại năng một đòn, đầu ngón tay bắn ra, đem cơn lốc trấn áp. Thái Nhất mắt lộ ra thú vị, chỉ luyện hóa 10% mở thiên thần huyết, nhục thân cường độ cũng đã có thể so với vu tộc trung chuyên tư đánh giết đại vu. Xem ra tiểu tử này chỉ cần có thể đem toàn bộ mở thiên thần huyết toàn bộ luyện hóa, nhất định có thể ngưng luyện tổ vu một loại kinh khủng nhục thân. Bên kia, mượn từ mở thiên thần huyết đem thất bảo diệu thụ uy năng toàn bộ loại trừ, còn liên đới tăng lên chính mình nhục thân tài nghệ Bạch Mi. Cũng đúng mở thiên thần huyết công hiệu, ám hàm kinh ngạc, xem ra thương thế của ngươi thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đi tới Bạch Mi bên người, ánh mắt cô à Thái Nhất đảo qua, thì biết rõ Bạch Mi trong cơ thể thất bảo diệu thụ sức mạnh còn sót lại đều đã bị loại trừ không chút tạp chất, sau này chuẩn bị đi đâu? Tây Phương lần này mặc dù thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng không thấy được sẽ lúc đó thu tay lại. Chấm cảm thấy ngươi chính là trước ở lại thiên đình tương đối khá. Chờ ngươi đem mở thiên thần huyết toàn bộ luyện hóa sau, chấm dạy ngươi một chiêu bí pháp, là năm đó từ tổ vu trong tay học trộm đến. Có chiêu này bí pháp, ngươi cho dù gặp lại thánh nhân vũ khí cũng có thể ung dung rút đi. Đông Hoàng đối với ta như thế chiếu cố, Bạch Mỗ cũng sẽ không bằng Bạch Được Ân. Nếu như có thể mà nói, ta muốn là Đông Hoàng tiến cử một vị đạo hữu đối với Đông Hoàng Thái Nhất đối với chính mình như thế chiếu cố. Bạch Mi trong lòng cũng rõ ràng, đây là Thái Nhất đang vì bọn họ quan hệ hợp tác tăng thêm tiền đặt cuộc. Bất quá Bạch Mi bản thân cũng không thích liên tiếp bị người khác ân huệ. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất nhiều lần tương trợ, Bạch Mi cũng đã tìm kỹ con đường cho báo đáp. Ồ, ngươi muốn tiến cử ai? Nhiều hứng thú nhìn Bạch Mi, ở Đông Hoàng sức ảnh hưởng, cùng Bạch Mi giao hảo cường giả đơn giản mấy người, vực ngoại đại tự tại Thiên Chi Vương, ba tuần ma chủ, nguyên thiên đình trung ương chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên cùng với đã cùng Bạch Mi náo bài Đại Tần Đế Quốc. Mà đối với những người này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không cao cảm mạo. Ba tuần phô trương quá mức càn rỡ, nhất niệm ngàn truyền, không thể thâm giao. Hạo Thiên là nguyên thượng giới chi chủ, cùng kia hai vị đại giáo quan hệ không cạn, căn cơ quá mức phức tạp. Nếu như Bạch Mi muốn tiến cử là này hai người mà nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không đồng ý. Huyết Thần giáo giáo chủ Minh Hà lão tổ, hắn nghe được Minh Hà tên, Đông Hoàng chân mày nhất thời khều một cái. Thật sự là không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ nhận biết Minh Hà lão tổ. Hơn nữa tựa hồ còn có chút giao tình. Ngươi làm sao biết hắn? Lấy ra La Thiên Ma Uyển, Bạch Mi thầm vận nguyên thần, ma chén trên trận màu đen liên văn bùng nổ, đậm đà cực kỳ hung ác khí trong khoảnh khắc ở trong hư không ngưng tụ ra một đóa kinh khủng nặng nề. Màu đen mặc liên, diệt thế hắc liên. Này pháp bảo là, thấy La Thiên Ma Uyển ngưng tụ ra màu đen mặc liên, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ánh mắt cũng hiện lên chút ác liệt, là Minh Hà lão tổ luyện chế sau khi chuyển tặng cùng ta. Trong tay hắn có La Hầu Vẫn Lạc chi địa bí mật. Rắc rắc, Bạch Mi nói ra Minh Hà lão tổ trong tay có La Hầu Vẫn Lạc bí ẩn sau, Đông Hoàng Thái Nhất khí tức chợt mất khống chế, dưới chân địa mặt ầm ầm phá toái, từ phía sau lưng đưa tay đè lại khí tức mất khống chế bảo đệ. Đế Tuấn mặt lộ nghiêm nghị tiến lên, ngưng mắt nhìn Bạch Mi, lời này là thật, ký thác Sơ Diệt Thế Hắc Liên luyện chế mà thành La Thiên Hắc Huyền. Bạch Mi không có mở miệng, nhưng là đã là tốt nhất câu trả lời. Không trách lần này lượng kiếp, Minh Hà một mực cũng không có nhúc nhích làm, nguyên lai hắn vẫn luôn ở mật mưu cái này sự tình. Trong mắt tinh quang lấp lánh, Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay đi, bởi vì tin tức này, hắn nguyên bổn nhất nhiều chút kế hoạch đã bị đánh loạn. Nhưng này ngược lại để cho hắn hết sức hưng phấn. Bạch Mi, bây giờ ta ngươi huề nhau, khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Đông Hoàng Thái Nhất ghé mắt nhìn về phía Bạch Mi, hai người hiểu ý cười một tiếng, một bộ màu đỏ tươi rộng lớn áo choàng. Minh Hà lão tổ tâm tình thật tốt, ngồi ở yêu tộc Vân Thiên Thần Loan vào chiều đến thiên đình đi. Thực vậy là hắn lão mưu thâm toán, cũng không nghĩ tới Bạch Mi lại có thể cùng hai vị kia yêu tộc đế hoàng nói chuyện. Hắn thân là hồng hoang lão tổ cấp tồn tại, bối phận cùng mấy vị thánh nhân đều là đồng bối, kiên quyết không thể nào tự mình đến cửa cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói rõ. Mời cùng mình chung nhau dò sâu lâu hầu đại mộ, dù sao như vậy thứ nhất, liền lộ ra hắn thật giống như so với Thái Nhất muốn thấp hơn đồng lứa tự đắc. Điều này hiển nhiên là hắn không cách nào làm được, nhưng là bây giờ Bạch Mi xuyên phá tầng này cửa sổ, sẽ để cho từ chính mình chủ động, biến thành bị động được thỉnh mời. Về phần đem La Hầu đại mộ quy tắc này đại bí chia sẻ cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, một điểm này Minh Hà lão tổ ngược lại cảm thấy không có gì. La Hầu coi như ma tộc, dám thiên đạo tranh phong, mặc dù cuối cùng bị đạo tổ đánh bại, vẫn lạc diệt vong, nhưng là hắn vẫn lạc chi địa vẫn là kinh khủng phi thường. Ở Đông Hoàng Thái Nhất không có tìm về Đông Hoàng Trung trước, Minh Hà lão tổ có thể nói là thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt La Hầu đại mộ, hắn cũng phải giữ vững tối cẩn thận dè đặt thái độ. Nếu không, cũng sẽ không từ hắn thăm dò đến La Hầu đại mộ đến bây giờ. Ước chừng 10 tỷ năm trôi qua, mới đạo ra đỉnh đầu phá toái diệt thế Hắc Liên. Nếu như hắn lần này có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn đạt thành ý hướng hợp tác, có Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập, kia dò sâu lâu hầu đại mộ tỷ lệ thành công nhất định sẽ đề cao rất nhiều. Như vậy, cách hắn chủ mưu đến gần một cái nguyên hội kế hoạch, cũng có thể tiến hơn một bước, thuận lợi đến yêu tộc thiên đình. Minh Hà lão tổ cũng thấy cướp đi hắn hồng hoang thánh nhân chi hạc, đệ nhất cường giả danh xưng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị người thật mạnh vừa thấy mặt, tuyên dương lên mãnh liệt khí tức chuyển một cái, không trung chợt biến sắc, một kim một đỏ hai cổ đại triều ở hư không phiên giang đảo hải, diễn hóa ra huyết hải đại nhật cực hạn dị tượng, này cổ chấn động chư thiên hoàn vũ, đảo loạn vạn lúc cường thường thật lớn dị tượng mới dần dần biến mất. Giám thánh nhân gọi nhịp Đông Hoàng quả nhiên phi phàm, khí tức đụng nhau, Minh Hà lão tổ âm thầm thầm nghĩ, vị này yêu tộc Đông Hoàng quả nhiên không giống tiểu khả. Thế nhân cũng cho là vị này Đông Hoàng là bằng vào chiếc kia trấn áp hồng hoang Đông Hoàng chung, mới bác cái thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả danh xưng. Nhưng hôm nay xem ra, cho dù không có chiếc chuông kia, thực lực của hắn cũng đủ để ở thánh nhân chi hạ danh hiệu tôn. Minh Hà lão tổ đối với Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cảm thấy công nhận. Mà Đông Hoàng Thái Nhất như thế đối với vị này đản sinh vu thiên địa chi sơ, do mở thiên thần máu người dơ mà sống đại năng cảm thấy thưởng thức. Mênh mông như vậy lực lượng khổng lồ, trừ thánh nhân bên ngoài, chấm vẫn là lần đầu tiên thấy. Thời kỳ hồng hoang này một vị luôn luôn khiêm tốn, trừ đã từng xuất thủ cướp đoạt thành thánh cơ duyên ngoại, sẽ thấy không có khác đại động tác. Bây giờ xem ra, kỳ lòng dạ có thể nói trên đời không một. Hai vị người thật mạnh thưởng thức nhau bội phục, hơi có chút mới gặp mà như đã quen từ lâu ý tứ. Một bên, thấy Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ trên mặt đều lộ ra nụ cười sau. Đế Tuấn cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, trời mới biết hai vị này thánh nhân chi hạng người thật mạnh. Có thể hay không vừa thấy mặt đã bóp đứng lên, mặc dù Đế Tuấn không hiểu Minh Hà, nhưng là hắn rất giải chính mình bào đệ. Loại tình huống này cũng không thể nào phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.